Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1117, khí tức song tuần hoàn lý luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm như vậy xin mời Lý Tinh Hoa ra đề mục, xem ra thật giống đặc biệt ngông cuồng tự đại, hơn nữa cũng làm cho Vương Linh bọn họ chiếm hết tiện nghi, nhưng là trên thực tế nhưng không phải như vậy. Lý Tinh Hoa là thánh đường bên trong hiển hách nhân vật nổi danh, nếu như hắn ra một đạo đã nghiên cứu qua đề mục đi làm khó dễ Hàn Sâm, coi như là Hàn Sâm thua, hắn trên mặt của chính mình nhưng cũng không hội đẹp đẽ. Thánh đường bên trong người đều là biết gốc biết rễ. Lý Tinh Hoa nhân vật như vậy, không hội làm loại kia từ lúc mặt mũi sự tình, coi như thật sự ra đề mục, cũng sẽ ra một cái tương đối công chính đầu đề. Lùi 10.000 bộ nói, nếu như là Hàn Sâm thắng, như vậy Hàn Sâm thắng được cái này đầu đề cũng là Lý Tinh Hoa cho, giống như là Lý Tinh Hoa chỉ. Như vậy cũng chỉ có thể nói là Vương Linh chính bọn hắn xuẩn, chính mình học không được, mà không phải Lý Tinh Hoa giáo không tốt. Hàn Sâm cùng Lý Tinh Hoa cũng không ân oán, cũng không muốn bởi vì Vương Linh bàn lộng thị phi mà trêu ra một kẻ địch như vậy, cho nên mới phải làm như thế. Lý Tinh Hoa nhìn ra Hàn Sâm tâm ý, cho nên mới phải nói câu nói kia, nhưng là Vương Linh bọn họ đoàn người nhưng nhìn không ra, chỉ cảm thấy Hàn Sâm quá mức ngông cuồng. Lão sư, ngài liền ra một cái đầu đề, chúng ta nhất định sẽ không cho ngài mất mặt, bảo đảm nhất định so với hắn trước tiên ra thành quả. Tính tình nóng nảy nam nhân trực tiếp xin đi, Vương Linh nhưng liền vội vàng nói, lão sư, đây đề ngài không thể, hắn thua nhất định sẽ phản cắn chúng ta một cái, nói ngài ra chính là chúng ta nghiên cứu qua đầu đề. Vương Linh xem một chút, thế nhưng cũng chưa hề hoàn toàn nhìn thấu triệt. Lý Tinh Hoa chỉ là khẽ mỉm cười, nhìn Hàn Sâm một chút nói rằng, không sao, nếu ngươi muốn cho ta ra đề mục, vậy ta liền cho các ngươi xuất đạo đề đi. Nói, Lý Tinh Hoa cầm lên máy truyền tin của mình, đem một vài tư liệu đoàn phân phát Hàn Sâm, Vương Linh bọn họ. Đây là ta nhàn rỗi thời gian nghiên cứu một cái đồ chơi nhỏ, vẫn không có nghiên cứu ra thành quả. Các ngươi lấy về cố gắng nghiên cứu đi, nghiên cứu ra thành quả có thể tới tìm ta. Nói xong, Lý Tinh Hoa liền đứng dậy rời đi. Vương Linh bọn họ liền đi theo, lúc gần đi còn hận hận chừng Hàn Sâm vài lần. Hàn Sâm trở lại đem cơm của mình kế tục ăn xong, vừa ăn một bên nhìn Lý Tinh Hoa lưu lại tư liệu, ra ngoài Hàn Sâm bất ngờ, đây là một cái xem ra thật giống vô cùng đơn giản đầu đề. Cái này đầu đề mục tiêu rất rõ ràng, chính là đang nghiên cứu khí tức song tuần hoàn tính khả thi. Hàn Sâm bắt đầu cho rằng rất đơn giản, hắn dùng động huyền kinh mô phỏng theo cái khác khí tức lưu truyền thuật thời. Hoàn toàn có thể mô phỏng theo hai loại không giống khí tức lưu truyền thuật, thậm chí ba, bốn loại đều không có vấn đề. Nhưng là xem xét cẩn thận qua Lý Tinh Hoa nghiên cứu tư liệu sau đó, Hàn Sâm biết mình tưởng sai rồi, đây cũng không phải là loại kia đơn thuần mô phỏng hai loại khí tức lưu truyền. Lý Tinh Hoa cái này nghiên cứu là để hai loại không giống khí tức lưu truyền thuật tại thân thể bên trong đồng thời vận hành, hơn nữa lẫn nhau trong lúc đó cũng sẽ không có can thiệp. Nói cách khác, có thể đồng thời tu luyện hai loại không giống siêu hạch cơ nhân thuật, nhưng là vừa không hội ảnh hưởng lẫn nhau. Đọc truyện cùng T, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây theo Hàn Sâm hầu như là không thể có thể, bởi khí huyết kinh mạch đều là tương thông, khí tức lưu truyền rất nhiều mạch lạc đều là tương đồng, có chút là tất tiến hành mạch lạc, mỗi một loại luyện khí thuật chỗ muốn từ nơi nào trải qua, không thể có thể không sản sinh gặp nhau. Lý Tinh Hoa chính mình cũng làm rất nhiều thử nghiệm, tìm rất nhiều loại khí tức lưu truyền kinh mạch không giống siêu hạch cơ nhân thuật tiến hành thử nghiệm, kết quả nhưng chỗ khó mà tránh khỏi trùng điệp độ khả thi. Hàn Sâm nghĩ cũng biết đây là không thể có thể, tự hắn đang tu luyện. Động huyền kinh, thời điểm, vậy cũng chỉ có thể tu luyện. Động huyền kinh, không thể có thể nói một bên tu luyện. Động huyền kinh, một bên tu luyện, huyết mạch mệnh thần kinh. Hai loại không giống khí tức tại thân thể trong kinh mạch đồng thời vận hành, tất nhiên hội gợi ra xung đột hỗn loạn, đừng nói là tu luyện, kinh mạch không cho khuấy nổ thế là tốt rồi. Hàn Sâm nhất thời hiểu được, Lý Tinh Hoa ra như thế một cái khó giải đề, chính là biến tướng ngăn cản Hàn Sâm cùng hắn đệ tử đấu tranh. Trở lại Bạch Dịch Sơn phòng thí nghiệm sau đó, Hàn Sâm liền bị Bạch Dịch Sơn tìm đi qua. Nghe nói ngươi cùng Lý giáo sư phát sinh một tiểu ma sát. Bạch Dịch Sơn nheo mắt lại nhìn Hàn Sâm nói rằng, ta cùng Lý giáo sư đến là không có cái gì. Hàn Sâm đem chuyện đã xảy ra nói một lần, đem tư liệu cầm cho ta nhìn một chút, Bạch Dịch Sơn sau khi nghe xong liền nói với Hàn Sâm. Hàn Sâm cảm thấy ngược lại là khó giải chi đề, đưa cho Bạch Dịch Sơn nhìn cũng không có cái gì, ngược lại cũng là giải không ra. Bạch Dịch Sơn sau khi xem nhưng là lộ ra vẻ hưng phấn, một bên xem một bên lẩn tính cái gì, xem sau khi xong nhất thời thở dài nói. Được lắm Lý Tinh Hoa, không hổ là ta ở thánh đường bên trong đối thủ lớn nhất, ý tưởng này đây tính toán làm thật là có chút lợi hại. Hàn Sâm nhưng là không có xem hiểu, nghi vấn hỏi. Đây không phải khó giải chi đề sao? Khó giải khẳng định là khó giải, trên thực tế không chỉ là Lý giáo sư, rất nhiều nghiên cứu siêu hạch cơ nhân thuật đại học kể, chỗ có đang nghiên cứu song tuần hoàn độ khả thi, đây là một cái thế giới tính nan đề. Bạch Dịch Sơn nói tới chỗ này lại lật xem Lý Tinh Hoa tư liệu, vừa xem vừa nói. Lý Tinh Hoa đưa ra một ít thiết tưởng cùng phương án, tuy rằng còn có một chút không cách nào giải quyết nan đề, bất quá đã là phát người suy nghĩ sâu sắc, có rất nhiều độc đáo kiến giải, có chút ý kiến cũng cho ta không ít dẫn dắt. Nói đến nói đi không phải là khó giải sao? Hàn Sâm nói rằng, làm nghiên cứu cái nào có nhất định có thể giải, cái gọi là ở bên cạnh tiếp xúc, rất nhiều nghiên cứu ở trong sản sinh mang vào thành quả, thường thường chỗ sẽ trở thành so ra nguyên bản đầu đề càng có giá trị thành quả. Lý Tinh Hoa những ngày nghiên cứu ở trong đã có rất nhiều rất tân tiến lý luận cùng ý nghĩ, hắn chịu cầm cái này cho ngươi xem, phần này lòng dạ xác thực ghê gớm. Bạch Dịch Sơn lại nói với Hàn Sâm, ngắm nghía cẩn thận những tài liệu này cùng nghiên cứu, ngươi muốn thật có thể đem những tài liệu này chỗ hiểu rõ lý giải, vậy thì thật sự có thể tính là xuất sư. Hàn Sâm hơi kinh hãi, không nghĩ tới như thế một cái đầu đề, dĩ nhiên sẽ làm Bạch Dịch Sơn như vậy tán dương. Hàn Sâm thế mới biết phần này xem ra thật giống không có tác dụng gì nghiên cứu tư liệu, trong đó còn có lớn như vậy học vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm sau khi trở về cẩn thận học tập những kia nghiên cứu tư liệu, xem chỗ không hiểu lại tra xét rất nhiều tư liệu, thế nhưng trong đó liên lụy đến học vấn thực sự quá nhiều, rất nhiều khó có thể rõ ràng cùng tra được tư liệu địa phương. Hàn Sâm chỗ không có không đi thỉnh giáo Bạch Dịch Sơn. Hiện tại Hàn Sâm đến cũng coi như là rõ ràng, Lý Tinh Hoa sở dĩ hội ra cái đề mục này, đến cũng không hoàn toàn là ngăn cản bọn họ xung đột, vẫn là tích chữ để bọn họ trở lại nghiên cứu học tập tâm tư, hy vọng nhìn bọn họ có thể gắng sức học tập, để tự thân học thức tiến thêm một bước. Đến là làm khó Lý giáo sư khổ tâm, Hàn Sâm có lúc đi hỏi Bạch Dịch Sơn, thế nhưng có rất nhiều nội dung chỗ không phải Bạch Dịch Sơn nghiên cứu phương hướng. Hắn đối với này cũng khó có thể làm ra chuẩn xác trả lời. Ngoài dự đoán mọi người, Bạch Dịch Sơn dĩ nhiên để Hàn Sâm đi thỉnh giáo Lý Tinh Hoa. Như vậy thích hợp sao? Hàn Sâm giật mình nhìn Bạch Dịch Sơn, thánh đường bên trong ai cũng biết Bạch Dịch Sơn cùng Lý Tinh Hoa là oan gia đối với. Hiện tại Bạch Dịch Sơn dĩ nhiên để hắn đi hỏi Lý Tinh Hoa, thực tại làm người hơi kinh ngạc. Không có cái gì không thích hợp, ta cùng hắn không hợp chủ yếu là học thuật lý niệm phương diện. Cũng không tồn tại ân oán cá nhân, đối với học thức của hắn cùng làm người, ta vẫn là rất kính nể, ngươi chỉ quản đi thỉnh giáo hắn là được rồi. Bạch Dịch Sơn cười nói, cách chương.